Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 42. Thật ra thì ta là thiên tài. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Scott theo Raphael, hai người tiếp theo lại ngươi một lời ta một lời. Giúp là đường hoàn thiện thần tứ kỵ sĩ chứng minh, duy nhất để cho bọn họ quấn quýt là không biết ban cho la đường lực lượng rốt cuộc là vị nào thần minh. Bọn họ thương lượng một chút, quyết định chuyện này tạm thời giữ bí mật, chỉ có bọn họ ba người biết. Vạn nhất cái này thần minh theo giáo đình cùng tín ngưỡng có mâu thuẫn, tất nhiên sẽ đưa tới phán xử quân. Lãnh chúa đại nhân, vậy chúng ta đi trở về. Sáng mai, chúng ta qua bên kia nhà gỗ nhỏ. Ta tới truyền thụ đại nhân kỹ xảo cận chiến, để cho đại nhân có thể tốt hơn phát huy ra mình lực lượng, đổi được càng cường đại hơn. Scott lại chuyển hướng Raphael, lãnh địa những thứ khác chuyện vặt đều giao cho ngươi, đừng chuyện gì cũng để cho lãnh chúa đại nhân bận tâm. Khụ khụ khụ, lãnh chúa đại nhân, ta mỗi ngày biết đem lãnh địa lớn chuyện nhỏ tới đây theo ngài báo cáo. Xin ngài quyết định. Raphael dập đầu ống điếu. Người chết người què có biết hay không mình đang nói gì? Lãnh địa sự việc dĩ nhiên phải là lãnh chúa đại nhân làm chủ. Scott có thể không biết Raphael những cái kia cẩn thận. Ở hắn xem ra, cường đại thực lực cá nhân mới là trọng yếu nhất. Lãnh chúa đại nhân sức chiến đấu càng mạnh, như vậy thì vượt không thể nào có người dám làm phản. Scott một ông cụ tử, nếu như dám đối với lãnh chúa đại nhân có hai lòng, hắn tùy thời có thể một quyền giải quyết. La đường nâng lên tay, Raphael, chấn nhỏ phát triển sự việc liền giao cho ngươi, không cần chuyện không to nhỏ theo ta báo cáo. Ngươi tổ chức mọi người tiếp tục lái khẩn một ít đất hoang đi ra. Chúng ta sang năm nhất định phải gia tăng trồng trọt diện tích. Còn nữa, nhất định cảnh cáo tất cả mọi người, đi bờ sông bắt cá phải cẩn thận, không muốn chết chìm, đứa nhỏ càng là không cho phép xuống nước, ai nếu không tuân theo, nghiêm trị không tha. Chấn nhỏ nhân khẩu nhỏ như vậy, không thể lại bất ngờ giảm nhân số. Buổi tối nằm ở trên giường, La đường nhìn xem ngoài cửa sổ hai đợt trăng sáng, khó khăn rất buông lỏng ngủ. Hắn đi tới cái thế giới này cái đầu tiên đại nạn quan đã vượt qua. Hơn nữa hệ thống khen thưởng cũng để cho hắn rõ ràng. Nếu như hắn tướng lãnh phát triển rất tốt, có lẽ hắn cũng có thể thực hiện mình những thứ khác mơ ước. Mép ấp gian phòng suy tưởng xong, lần này nàng đi xâm lâm trấn nhỏ, thu hoạch so tưởng tượng càng thêm to lớn, chẳng những chém giết thủy yêu, lấy được thủy yêu thi thể và linh hồn, còn thu hoạch một số lớn vàng bạc tài bảo. Chút tiền nàng là coi thường, có thể nhiệt tiền như vậy, coi như là đối với bá tước phủ mà nói cũng là một khoản to lớn tài sản. Nàng đối với xâm lâm trấn nhỏ là càng ngày càng có hứng thú. Cũng đúng, cái trấn nhỏ kia lãnh chúa càng ngày càng có hứng thú. Nhìn bề ngoài tham tiền, xảo quyệt, tốt đùa bỡn tiểu thông minh, nhưng thời khắc mấu chốt, quả thật đặc biệt dũng cảm, xứng với lãnh chúa thân phận, cũng khó trách sẽ có kỵ sĩ nguyện ý đi theo hắn. Cùng nàng hoàn toàn nắm trong tay thủy yêu linh hồn, luyện thành linh hồn chi xúc, nàng liền lại đi xâm lâm trấn nhỏ, đem cam kết đồ đưa qua, thuận tiện thật tốt hỏi thăm một chút, cái đó hộp thuốc nổ là làm sao chế ra. Rốt cuộc là ai làm? Nàng hoài nghi cái đó làm hộp thuốc nổ người, ngay tại xâm lâm trấn nhỏ, cũng không có rời đi. Là cái đó ông cụ dâu cũng bạc sao? Nếu như nàng có thể được cái này cách điều chế, thực lực nhất định sẽ tiến thêm một bước, cũng có thể đi một ít hơn nữa địa phương nguy hiểm thám hiểm. Từ thần lịch nguyên niên sau đó, mà pháp sư nghề nghiệp này liền biến mất. Biến thành phù thủy, thậm chí nữ ma pháp sư, cứ thế bị truyền thành tà ác nữ phù thủy. trong này nhất định là có cái đó giáo đình quan hệ. Nhưng trọng yếu hơn chính là nàng thực lực không đủ cường đại. Nếu như nàng đủ cường đại, có thể có được độc nhất vô nhị sức chiến đấu, giáo đình cũng chỉ có thể thỏa hiệp, thừa nhận nàng là một người ma pháp sư vĩ đại. Cổ xưa di tích có rất nhiều, nàng muốn từng cái thăm dò, tìm được năm đó chân tướng. Keng keng keng, lãnh chúa đại nhân, ngài tỉnh chưa? Scott ở dưới lầu đợi người, nên thức dậy huấn luyện. La Đường bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn liếc nhìn ngoài cửa sổ. Mặt trời vừa mới dâng lên tới à? Huấn luyện mà thôi, có cần phải sớm như vậy sao? Người cái bị thương người, cũng không biết nghỉ ngơi nhiều. Ta dậy rồi, ngươi đi chuẩn bị bữa ăn sáng đi. Ta rèn luyện trở về sẽ đi ăn. La Đường kêu một tiếng. Get Ollie đại thẩm đẩy cửa đi vào. Đại nhân, rửa mặt đồ ta cho ngài thả ở chỗ này. Vậy ta đi chuẩn bị bữa ăn sáng. La Đường từ trên giường bò dậy, đi tới rửa mặt chiếc cạnh, dùng khăn lông dính nước ấm xoa xoa mặt sau đó. Ngón tay ở một cái trong lon nhỏ vuốt một chút, tăng thêm bạc hà nhỏ muối. Vật này coi như là cái thế giới này răng phấn, mặc dù không lên bọt. Dùng vậy tạm được, chỉ là không có răng soát, ít nhiều có chút không có thói quen. Rửa mặt xong, thay cả người rất thông thường quần áo, La Đường bước xuống lầu. Hắn chân thực không cách nào hiểu đời trước mua những cái kia hoa lệ trang phục. Quả thật màu sắc hơn nữa tươi đẹp, dùng nguyên liệu cũng càng nhiều, nhưng ăn mặc căn bản không thuận lợi, cũng không thoải mái. La Đường từng nghe qua một loại lời bàn. Ở cổ đại, càng phương nghèo khổ, càng thích cho trên người quần áo nhiều hơn một ít vải. Tốt có thể trực quan thể hiện ra bọn họ không thiếu vải. Rất có tiền đặc điểm, nhưng trong thực tế chân chính có tiền quý tộc đều thích ở một ít chi tiết làm văn chương. Ví dụ như vải lên hoa văn, vải vóc chất liệu, làm công cắt xén cái gì. Mà không phải là dùng nhiều nguyên liệu vải liền nhất định tốt. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta chạy bộ đã qua. Đây đối với ngươi huấn luyện có chỗ tốt. Uống qua một chén nóng sữa dê sau đó, Scott mang La Đường và Hát đi cùng nhau rời đi phủ lãnh chúa. Ta biết, nóng người, lãnh chúa đại nhân cái từ này nói rất hay. Chúng ta chính là muốn để cho thân thể trước nóng. Hát đi. Ngươi vậy đi theo học tập, thân là lãnh chúa đại nhân tùy tùng, sau này nhất định phải bảo vệ tốt đại nhân. Hát đi nhất định bảo vệ tốt lãnh chúa đại nhân, vậy cố gắng thành là Scott đại nhân vậy kỵ sĩ. Hát đi có chút cẩn trọng, hắn ánh mắt luôn là không tự chủ nhìn về phía Scott vậy cái chân què. Như vậy chân còn có thể chạy bộ sao? Nhìn cái gì? Ta coi như chỉ còn lại một cái chân. Cũng có thể so ngươi chạy nhanh hơn. Một hồi ngươi từ trụ cột nhất luyện dậy. Trước rèn luyện tốt thân thể. Gầy như vậy yếu cũng muốn thành là kỵ sĩ. Xoay người lại đối mặt La Đường. Scott nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Lãnh chúa đại nhân. Một hồi đến chỗ rồi. Chúng ta trước làm mấy cái động tác căn bản. Ta xem ngươi thích hợp trước học cái gì. Đến cửa nhà gỗ nhỏ. Hát đi bị cây mở tiếp tục chạy bộ đi. La Đường theo Scott cùng nhau tiến vào nhà gỗ nhỏ. Đại nhân, cái này mấy động tác là kiểm tra thân thể ngươi cân đối tính. Như vậy ta mới có thể biết ngươi thích hợp chủ luyện cái gì. Không có kia người kỵ sĩ là tinh thông toàn bộ binh khí. Bọn họ cũng sẽ chọn sở trường hạng nhất. Những thứ khác biết là được. La Đường rất thoải mái liền bắt trước được tới. Cái này mấy động tác, cảm giác theo tập thể dục theo đài kém không nhiều. Scott, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nhìn ra được ta thích hợp học cái gì không? Lãnh chúa đại nhân, ngươi làm những động tác này thời điểm, cũng chưa có bất kỳ cật lực địa phương sao? Chưa thấy được thân thể bộ vị nào đau đớn? Không có à, những thứ này cũng rất đơn giản. Làm sao sẽ đau? La Đường lại làm một lần. Không bị thương à, đại nhân, ngươi thân thể thiên phú, có thể học tập bất kỳ một loại binh khí. Đại nhân nhất định chính là thiên tài, có đúng hay không? La Đường mặt đầy vui mừng. Hệ thống cường hóa thân thể tố chất, chẳng lẽ thuận tiện đem thiên phú vậy cường hóa? Hay hoặc là nói, ta vốn chính là thiên tài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyenc.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.